Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 421, Tiểu Học Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đứng lên. Hắn nói, ai ở nơi nào? Bên cạnh mấy cái nhân viên công tác ý đồ đè lại Yến Tiểu Bắc. Yến tiên sinh thỉnh ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi hiện tại thân thể. Ngươi là ai? Ta là ai? Yến Tiểu Bắc kiệt lực rít gào. Một khuôn mặt bởi vì dùng sức chướng thành xanh tím sắc. Hắn nhìn chung quanh người. Nhưng không có những người khác. Trừ bỏ mấy cái nhân viên công tác ở ngoài. Chính là một tảng lớn phần mộ. Ai? Yến Tiểu Bắc phảng phất si cuồng giống nhau. Bắt đầu nơi nơi tìm kiếm. Hắn không biết chính mình rốt cuộc đang tìm cái gì. Hoặc là không cần biết chính mình đang tìm cái gì. Thuốc an thần, một cái khán hộ nhân viên hướng tới phía sau người hô. Yến Tiểu Bắc bị một đám người cấp bắt được. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng lúc này hắn đã chập tối lão rồi. Như thế nào là một đám người trẻ tuổi đối thủ? Lập tức bị bắt được hai tay. Đã là không thể động đậy. Nhìn một cái mang theo kính râm người trẻ tuổi cầm ống tiêm tới gần. Yến Tiểu Bắc tê tâm liệt phế rít gào nói. Này hết thảy đều không phải thật sự. Các ngươi là ai? Lão gia tử thần trí không rõ. Chào hảo, kính râm người trẻ tuổi nói. Yến Tiểu Bắc nhìn kia gối đầu tới gần. Lúc này trong đầu thanh âm đã càng ngày càng gần. Tướng công, ngươi ở nơi nào? Ta tìm không thấy ngươi. Ta rất sợ hãi. Yến Tiểu Bắc lay động một chút đầu. Trừng mắt hướng tới kính dâm nam xem qua đi. Cũng không biết là nơi nào tới sức lực. Bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc hai chân điên lên. Trực tiếp tới nhất chiêu kéo chân ra chủ kia mắt kính nam cổ. Cút ngay. Yến Tiểu Bắc rít gào một thân. Thân thể xoay chuyển một vòng lớn. Đem người nọ cấp đá văng ra. A, Yến Tiểu Bắc dùng hết toàn thân lực lượng. Hai tay đem những cái đó đè nặng người của hắn toàn bộ đều cấp sốc phi. Mà giờ khắc này ở thân thể hắn mặt ngoài xuất hiện đại lượng da nẻ. Da nẻ bắt đầu mở rộng. Một người tuổi trẻ mà cường tráng thân thể từ cái khe chung xuất hiện. Yến Tiểu Bắc nhìn chính mình đôi tay. Lại nhìn về phía người chung quanh. Hắn từng câu từng chữ nói. Các ngươi mơ tưởng ngăn cản ta. Này hết thảy đều không phải thật sự. Ca, trong không khí xuất hiện từng đạo vết rạn. Những cái đó vết rạn bắt đầu mở rộng. Phảng phất là không gian sụp đổ. Mà những cái đó hộ công thân thể cũng phảng phất là cho tàn giống nhau bắt đầu phiêu tán. Yến Tiểu Bắc trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy lúc này chính mình đã trên mặt đất. Chung quanh một tảng lớn đều là nằm trên mặt đất binh lính. Mà Tô Nhan cũng nằm ở cách đó không xa. Nàng mồ hôi đầy đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cha ngươi không cần đi. Cha, tức phụ nhi ngươi tỉnh lại một chút. Lý Yến Tiểu Bắc gần nhất một sĩ binh nói. Hắn đã rơi lệ đầy mặt. Ta không muốn chết. Ô, chung quanh đều là một mảnh than khóc thanh âm. Mà ở cuối, thình lình có một cái áo đen nữ nhân. Phốc, một ngụm máu tươi từ áo đen nữ nhân khóe miệng phun tới. Nàng quỳ gối trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc cảm giác nữ nhân này quen mắt. Liền đi qua, hắn vươn tay. Mà kia nữ nhân lại nhìn hắn. Cũng không có động. Dầm, Yến Tiểu Bắc tháo xuống nàng mũ choàng. Phát hiện người này thế nhưng là Tạ Ngọt Ngào. Ngươi, Yến Tiểu Bắc lay động một chút đầu. Tin tưởng ở chính mình trong trí nhớ cũng không có nữ nhân này. Chỉ có ở vừa rồi kia ở cảnh trong mơ xuất hiện quá nàng. Ngươi là ai? Không nghĩ tới. Ta này cảnh trong mơ vẫn là không có thể vây khốn ngươi. Học trường, Tạ Ngọt Ngào nói. Học trường, Yến Tiểu Bắc ngồi xổm xuống dưới. Hắn đỡ Tạ Ngọt Ngào. Nhưng Tạ Ngọt Ngào đã hơi thở mỏng manh. Người còn nhớ rõ sao? Ở một lần tân sinh nhập học nghi thức khi đại nhị ngươi diễn xuất một hồi sân khấu kịch. Tạ Ngọt Ngào nhìn không chung nói. Cuộc đời phù du. Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt nhìn. Cuộc đời phù du. Vừa rồi ta cảnh trong mơ. Đúng vậy. Ở cái kia trong mộng. Người trải qua hết thảy. Chính là lúc trước người ở trên sân khấu suy diễn Giác Nhi. Lư Chính Hùng cả đời. Mà ta. Tạ ngọt ngào cố hết sức nói. Ngươi là bên trong biết thu. Diệp Chi Thu. Yến Tiểu Bắc nói. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước ném thân phận chứng cùng thư thông báo trúng tuyển một cái tiểu nữ sinh. Mang theo thật dày khung mắt kính. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ở Yến Tiểu Bắc trí nhớ. Xuất hiện một cái thổ kéo bẹp tiểu nữ sinh. Mang theo thật dày đôi mắt. Còn dựng nấm đầu. Nhưng nàng lại có một đôi thanh triệt đôi mắt. Nghe nói sau lại thay đổi một phen bộ dáng. Nhưng Yến Tiểu Bắc vẫn chưa để ý cái này nữ sinh sự tình. Cùng học trưởng ngươi giống nhau. Ta cũng bị triệu hoán lại đây. Nhưng ta lúc trước thật là không cẩn thận. Ta cũng không phải cố ý yếu hại nàng. Tạ ngọt ngào khóc ròng nói. Thái sư làm ta dùng ảo mộng thuật đối phó nơi này người. Không hổ là học trưởng. Thế nhưng có thể từ ở cảnh trong mơ thức tỉnh. Thái sư đã phát hiện các ngươi kế hoạch. Ở phía trước còn có rất nhiều bẫy dập. Các ngươi trở về đi. Không, ta biết tương lai lộ là tràn ngập này bụi gai. Nhưng đây cũng là ta lựa chọn lộ. Yến Tiểu Bắc nói. Tạ ngọt ngào cười thảm. Đúng vậy, đây mới là học trưởng ngươi cá tính. Ngươi nói, ta đã chết lúc sau. Ta có thể hay không trở về. Ta tưởng cùng nàng xin lỗi. Nàng, Yến Tiểu Bắc đang muốn dò hỏi. Nàng, là ai? Nhưng lúc này Tạ ngọt ngào đã chết. Khí tuyệt bỏ mình, hơn nữa là bảy khổng đổ máu. Tựa hồ này ảo mộng thuật phản phệ đồng dạng khủng bố. Đường Tạ ngọt ngào đã chết lúc sau. Chung quanh binh lính cũng sôi nổi tình. Mọi người một đám đánh ha thiết. Thoạt nhìn là còn không có ngủ đủ. Phát sinh. Đã xảy ra sự tình gì? Tô Nhan cũng sâu kín tỉnh dậy. Yến Tiểu Bắc cười nói. Không có gì. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vừa rồi mọi người đều mệt mỏi. Ngủ gật nhi. Ân. Tô Nhan sửa sang lại một chút tóc. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ quên mất cái gì quan trọng đồ vật. Nhưng lúc này lại cũng không luận như thế nào đều nhớ không nổi. Nếu nghĩ không ra. Nàng cũng liền không tiếp tục suy nghĩ. Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa không trung. Tâm nói người khác tao ngộ sự tình gì. Bọn họ có hay không vượt qua đi đâu. Ở một cái đại giang phía trước. Na Cha cầm trong tay hỏa tiễn thương. Một tay chống nạnh. Hướng tới phía trước một đám yêu quái nói. Các ngươi là thật tính toán ngăn cản chúng ta lộ. Nơi nào tới tiểu thí hài tử. Hôm nay vô luận như thế nào các ngươi đều không thể từ nơi này thông qua. Bằng không chúng ta này đó thủy tộc nhưng không tha cho ngươi. Cầm đầu một cái hải dạ xoa nói. Nhi à, này mấy cái yêu quái lai lịch chính là tương đương đến không được. Tựa hồ là từ trong biển tới. Lý Tịnh nói, nhìn này một toàn bộ sông nước thủy quái. Tâm nói cái này không tránh được một hồi ác chiến. Na Cha nhìn kia hải dạ xoa, lại nói, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hải dạ xoa khó hiểu, ngươi là, nghĩ tới, ngươi không phải lần trước đi theo Đông Hải Long Vương cùng nhau những cái đó lâu la chi nhất sao? Na Cha vui vẻ, hải dạ xoa xoa xoa đôi mắt, lại nhìn kỹ, lập tức sắc mặt liền trở nên trắng bệch một mảnh. Các huynh đệ, mau! Mau bỏ đi, thằng nhãi này là kia Yến Thiên Vương huynh đệ. Là cái kia giết Long Vương Yến Thiên Vương. Chúng thủy tộc nghe nói Yến Thiên Vương. Một đám dọa gan mật nứt ra. Hải dạ xoa nhớ tới Yến Tiểu Bắc kia kinh thiên động địa một mũi tên. Lúc này chết tâm tình đều có. Không nói hai lời lập tức tiếp đón bên người người. Triệt, lui lại. Nhà ta còn tưởng rằng Văn Thái Sư cho chúng ta cái gì hảo sai sự. Nguyên lai, là làm ta chờ đi tìm cái chết. Mau bỏ đi, Lý Tịnh cùng Na Cha vẻ mặt mộng bức. Cho nhau nhìn, Không có nhận thức, nhi tạp, chúng ta tiếp tục đi. Đi bái, này đó thủy quái đều chạy. Cách chương.